Anh lớn lên trong gia đình thiếu thốn người cha, anh chắc chắn biết nó khổ cực thế nào. Chẳng lẽ anh muốn mẹ anh lúc về già vẫn phải trải qua hành hạ đau đớn sao? Muốn cho con anh cũng trải qua cuộc sống bi thảm anh từng có sao? Anh chạy trốn tới thế giới kia có thể an tâm không? Trốn tránh không phải là không thể được. Trốn tránh có rất nhiều loại phương pháp. Có lẽ chết là trực tiếp nhất, nhưng là một loại cách làm đê tiện nhất, hèn nhát nhất. Hàn Án dịu giọng. Cuối cùng tôi không có can đảm nhảy từ trên nóc xuống, cho nên tôi quyết định đổi một ngôi trường khác. Từ công tác giáo viên đại học lên làm cảnh sát. Tôi không biết phương thức này có hữu hiệu hay không, nhưng tôi nghĩ cố gắng thử xem. Cố gắng vì những người tôi yêu, người tôi còn đang sống. Chắc chắn có giá trị hơn những gì anh đang làm bây giờ. Hàn Ấn ném đầu lọc thuốc xuống đất, dùng chân nghiền một chút, chậm rãi xoay người như muốn đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước lại vọng về. Tôi trước kia dạy tâm lý học, tôi biết thành lập nhân cách một người, trải nghiệm thời trẻ với người đó mà nói rất quan trọng. Khi chúng tôi nói chuyện, đồng nghiệp của tôi đã đi đón mẹ và con trai anh, lúc này cũng sắp đến rồi. Tôi có thể chắc chắn mà nói cho anh biết, nếu con anh chứng kiến hoàn cảnh của anh bây giờ, nhân cách của nó tương lai nhất định sẽ vặn vẹo. Hàn Ấn nói xong không hề quay đầu, rời khỏi sân thượng đi thẳng đến thang máy. Hàn Ấn và Lâm Hoan tựa trong thang máy, yên lặng đối mặt, mà loại im lặng này kéo dài mãi đến tận khi lên xe. Điện thoại di động của Lâm Hoan vang lên, chỉ nghe Lâm Hoan nói với điện thoại. Được được, đừng khách khí, tất cả mọi người là cảnh sát, phải vậy thôi. Được, có cơ hội nhất định giới thiệu cho anh gặp mặt. Ăn cơm xong, vì hai người đều uống rượu, Hàn Ấn gửi xe ở bãi đỗ xe nhà hàng, muốn gọi xe đưa Lâm Hoan về nhà. Cô kiên trì không chịu, Hàn Ấn bất đắc dĩ đành thôi. Sau khi Hàn Ấn một mình gọi xe rời đi, Lâm Hoan không cam lòng gọi điện thoại di động cho Hạng Hạo Nhiên vài lần, nhưng mãi không có ai nghe máy, cuối cùng thì tắt máy. Lâm Hoan uể oải cực kỳ, cô đứng lặng trước con phố rộn ràng náo nhiệt, cả người dường như thoáng cái mất đi cảm giác phương hướng. Cô không biết mình nên đi đi, nên làm gì. Cô hốt hoảng cảm thấy trên đường ai cũng đang nhìn chòng chọc cô, đang cười nhạo cô, thậm chí linh hồn bản thân cũng như thoát ra ngoài, lơ lửng trên không trung, cười trộm cơ thể như cái xác không hồn của cô. Đàn bà ti tiện, kẻ thứ ba, cho dù vợ người ta đã mất, mày cũng sẽ không có kết quả tốt. Không biết đứng bao lâu, cô rút cuộc biết mình nên làm gì, liền nâng tay, ngăn lại một chiếc xe. Cô ngồi vào yếu ớt nói: Bác Tài, đến đường Quang Minh. Đường Quang Minh là con đường quán bar nổi tiếng nhất thành phố Xuân Hải. Cả con đường dài khoảng hơn 100 mét, hai bên trai kín các loại quán bar, câu lạc bộ đủ loại kiểu dáng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, những nơi xa hoa trụy lạc, cuộc sống đêm ngập vàng son này chung quy có thể hấp dẫn đông đảo đám đông thân phận bất đồng. Họ tận tình tận ứng, không cố chút cố kỵ mà phóng thích dục vọng và bản năng. Xe taxi chở Lâm Hoan đến khu vực giữa đường Quang Minh, dừng lại trước cửa quán bar tên Hương Thơm Nhân Gian. Lâm Hoan đi vào quán bar. Quán bar không lớn lắm, trang hoàng rất có phẩm vị. Thoạt nhìn hắn có thể đón tiếp một vài tiểu thư sản và giai cấp trung sản hợp tình thú. Có lẽ còn quá sớm, bầu không khí bên trong không ẩm ý như trong tưởng tượng. Khách khứa phần lớn đang lờ đờ ngồi giữa sofa rộng thênh thang, nghe khúc piano du dương, thưởng thức rượu ngon, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lâm Hoan đi thẳng tới quầy bar, ngồi xuống ghế chân cao. Quầy bar làm bằng thủy tinh, chính giữa đèn phun lượn lờ chiếm quầng sáng màu lam. Vầng sáng chiếu đến khuôn mặt Lâm Hoan, thoạt nhìn rất ảo, rất ma quái, kinh dị. Lâm Hoan vẫy tay vào trong quầy. Một ly Long Island Iced Tea. Được rồi. Đáp lại Lâm Hoan chính là một người phụ nữ đứng giữa quầy bar. Chị ta thoạt nhìn tuổi hơi lớn hơn so với Lâm Hoan, dáng vẻ đoan trang thanh tú, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra khí chất tao nhã. Chị ta là bà chủ của quán bar này, tên là Hàn Thanh Phương. Kỳ thật, dựa vào xuất thân của Hàn Thanh Phương, căn bản không cần đi làm, lại càng không cần đích thân xử lý mọi chuyện. Nhưng chị ta thích như vậy. Chị ta thích sống tự do tự tại. Hà Thanh Trương vừa mới kiểm tra sổ sách, nghe giọng Lâm Hoan, vừa đáp lời, vừa ngẩng đầu lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp, mà trong nháy mắt khi chị ta đối mặt với Lâm Hoan, nụ cười kia thoáng cái cứng lại. Lâm Hoan không rõ tại sao người phụ nữ trong quầy bar nhìn mình chằm chằm không dứt, cô có chút mất tự nhiên, nghĩ thầm có lẽ là do rượu thôi. Tôi biết loại cocktail này rất mạnh, không sao đâu, tôi thích. Hàn Thanh Phương ý thức được mình rất thố, vội vàng dặn dò nhân viên pha chế bên cạnh làm rượu, nhưng tầm mắt chị ta không hề rời khỏi mặt Lâm Hoan. Rượu nhanh chóng pha xong, Hàn Thanh Phương tự mình đưa đến trước mặt Lâm Hoan. Quý cô, đây là rượu của cô, mời từ từ dùng. Cảm ơn. Lâm Hoan lễ phép gật đầu. Chẳng bao lâu, một ly rượu mạnh lót bụng. Sắc mặt Lâm Hoan đã phiếm hồng, cô vẫy tay lại gọi một ly Black Label thêm đá. Có lẽ vì Lâm Hoan như một cố nhân, có lẽ cảm thấy hiếu kỳ với một cô gái độc thân mua say, Hàn Thanh Vương sau khi rót rượu cho Lâm Hoan cũng rót cho mình một ly. Chị ta tiến đến ngồi đối diện với Lâm Hoan, xem chừng muốn tâm sự với cô. Quý cô đây, tôi thấy cô một mình đến đây cắm đầu uống rượu, có phải trong lòng có chuyện gì không thoải mái không? Nếu muốn bộc lộ, tôi rất nguyện ý làm thính giả của cô, Hàn Thanh Phương nói. Lâm Hoan cầm lấy ly rượu lắc lư, khẽ nhấp một ngụm lắc đầu. Hay là để tôi đoán nhé. Hàn Thanh Phương cũng không ngại sự lạnh nhạt của Lâm Hoan, chỉ ta nhấp ngụm rượu. Kỳ thật rất dễ đoán. Nói thế, loại con gái xinh đẹp như cô, lẻ loi một mình, thờ ơ với tất cả mọi người và mọi chuyện xung quanh, chỉ lo một mình uống rượu, hẳn chính là vì đang phiền não một chữ tình rồi. Lâm Hoan miễn cưỡng nặn một nụ cười với Hàn Thanh Phương, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Là cãi nhau với bạn trai, hay hắn đã yêu người khác? Hoặc nói cô đã yêu người đàn ông không nên yêu? Cơ thể Lâm Hoan hơi run lên, nước mắt chua xót đảo quanh trong hốc mắt, hiển nhiên là bị câu nói của Hàn Thanh Phương chấn động. Chốc lát, nước mắt rốt cuộc không nhịn nổi lăn xuống, cô há miệng tự hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời. Khổ khổ. Thấy dáng vẻ của Lâm Hoan, Hàn Thanh Phương cũng không nhẫn tâm hỏi tiếp nữa, bưng ly rượu lên thở dài nói. Tại sao bị thương tổn luôn là phụ nữ? Không nói nữa, đến đây đi em gái, thú vui sướng, khổ ly biệt. Trong rượu càng có nhi nữ si mê. Ly này chị tỉnh, đến đây làm một ly. Cạn ly. Vụ án rốt cuộc xuất hiện một tia manh mối là nhờ gợi ý của Lão Tử. Buổi sáng khi Hàn Ấn và Phương Vũ đến nơi làm việc, Lão Tử đang ngồi trước bàn làm việc nghịch một món đồ nhỏ. Thoạt nhìn vẻ mặt đắc ý, không đợi hai người đến gần, ông ta liền vội vàng khó kiềm nổi khoe khoang. Vợ tôi đi công tác Nhật Bản, mang quà về cho tôi, có phải rất phú thú vị không? Hàn Ấn kể sát vào nhìn là một bức tượng đá, ba con khỉ đang ngồi trên một tảng đá lớn, một con hai tay che mắt, một con che miệng, một con che tai, dáng vẻ khác nhau, điệu bộ ngây thơ rất đáng yêu. Đây là Tam Bất Hầu đúng không? Hàn Ấn chỉ vào tượng đá nói. Đúng đúng đúng, quả là trí thức có khác, đó là phép ẩn dụ, vô lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nói, vô lễ chớ nghe của Tam Bất Hầu. Cái này ai mà không biết? Phương Vũ bĩu môi chế nhạo Lão Tử. Chị dâu thường xuyên đi công tác, nhưng cho tới giờ chưa từng tặng quà cho anh, sao giờ đổi rồi? Quan tâm chồng thôi, bảo tôi trân trọng từ lời nói tới việc làm, bớt rước phải kẻ tiểu nhân. Lão Tử còn chưa nói xong, Phương Vũ cắt ngang lời ông ta cướp lời. Thôi đi, tôi thấy chị dâu là chê anh quan nhỏ, bảo anh giả câm vờ điếc, cứ thế mà bò bò lên trên thôi. Cút sang một bên, miệng chó này của cậu phun ra được những lời gì hay ho. Thật muốn cắt phăng lưỡi cậu, dán kín cái miệng này của cậu. Lão Tử tàn sát hăng hái. Chờ chút, một câu nói đùa của Lão Tử khiến đầu óc Hàn Ấn đột nhiên lóe linh quang. Quanh giật bắn người, vẻ mặt hưng phấn nói. Nghi thức giết người có lẽ đã tham khảo ngụ ý của Tam Bất Hầu. Lão Tử và Phương Vũ sửng sốt không hiểu ra sao. Hàn Ấn tiếp tục giải thích. Vũ Mai bị cắt lưỡi,

Trước mặt anh em, tớ cũng không che giấu chi. Kỳ thật Khổng Gia Tín lén dạy thêm cho học sinh, thu phí kiếm tiền ai ai cũng biết. Song trong trường này căn bản xem nhẹ chuyện này, kể cả anh em nội bộ, trường học này mỗi một giáo viên đều đang thu học phí thêm. Chẳng qua Khổng Gia Tín làm khá trắng trợn mà thôi. Đại đa số giáo viên đều đề cử học sinh cho nha. Giữa giáo viên dạy thêm đan sen cũng có khi kiếm chắc ở các trường bổ túc bên ngoài. Chỉ có Khổng Gia Tín ỷ vào lý lịch giàn dặn, ra mặt dày tự mình tuyển sinh. Cậu nghĩ xem, chủ nhiệm lớp kêu gọi học thêm, ai dám không đi? Những người này tiền lương đều rất cao, cần phải vậy sao? Lại nói bộ giáo dục chẳng phải đã ra lệnh rõ ràng cấm hành vi giáo sư tại chức lén thu phí học thêm sao? Mấy người sao còn dám trái lời, lãnh đạo trường mặc kệ sao? Từ Thiên Thành hỏi. Phòng giáo dục chẳng qua là ra vẻ làm bộ làm tịch thôi. Cậu có từng nghe nói giáo viên vì vậy mà bị hạ bậc chưa? Lại nói hiệu trưởng càng lười quan tâm không phải là tự đem chuyện thật xấu trong nhà ra bêu dếu sao? Chứng tỏ cậu quản lý trường không tốt. Lại nói đây cũng là chuyện tiện cho cậu mà cũng tiện cho đối phương, kiếm chút tiền, hai bên đều có lợi. Cậu xem trường này, giáo viên đều liều mạng dạy thêm, lãnh đạo trường tìm cớ xây dựng công trình khắp nơi, mục đích đơn giản là tự kiếm chút tiền hoa hồng. Nếu hắn không cho giáo viên kiếm tiền, mấy con mắt đầy trí tuệ đó không phải sẽ nhìn chòng chọc hắn sao? Không chơi thì tất cả mọi người không chơi, đây là quy tắc trò chơi. Quả nhiên là bạn học cũ, Trịnh Truyền Cát nói ra những lời xem như là xuất phát từ đáy lòng, những hàn ấn và não tử nghe mà hoa mắt. Ai có thể ngờ chỗ dạy học dạy người vốn là nơi thần thánh mà đơn thuần kia lại có tiềm ẩn những quy luật như vậy. Nề mặt bạn, não tử cũng không nói nhiều, liền oán giận đám học trò. Cậu nói dẹp trẻ con bây giờ đều quen được chiều chuộng rồi, đi học không nghe dặn sao cần phải đến tiền đi học thêm? Nghe là biết ngay cậu ở nhà không quan tâm đến chuyện học của con. Việc này không trách được tụi nhỏ. Kỳ thật có vài giáo viên ngầm ăn ý với nhau, khi giảng bài tiến độ rất nhanh, thậm chí cố ý để sót những tri thức trọng điểm. Học sinh muốn theo kiệm tiến độ, học giỏi các môn đương nhiên phải giao tiền học thêm. Trịnh Truyền Cáp đưa tay chỉ một loạt sữa hơi con đậu bên tường vây ngoài cửa sổ. Nhìn thấy không, đó đều là xe riêng của giáo viên trường bọn tớ, dựa vào tiền lương của họ mua được chúng sao? Ngài hãy kể tỉ mỉ tình hình của Khổng Gia Tín cho chúng tôi đi. Hàn Ấn luôn im lặng bên cạnh, thấy Trịnh Truyền Cát xem như là một người thật tình, hy vọng từ hắn có thể hiểu rõ thêm về Khổng Gia Tín. Quan hệ của chúng tôi và lão Khổng cũng không tệ lắm, coi như khá hiểu rõ hắn. Năng lực dạy học của hắn quả thật không tồi, rất có tài. Văn chương viết tốt, giảng bài cũng rất sinh động. Nghe nói còn từng ghi âm một vài chương trình như diễn đàn Bách Gia. Tính tình hắn tốt, sống với đồng nghiệp rất ổn, nhưng mở miệng thì tiện lắm. Miệng lưỡi móc sắt, Hàn Ấn gật mình. Nói mau, miệng hắn làm sao? Quan hệ vợ chồng lão Khổng và Vương Văn Tuệ không tốt lắm. Cái cô Vương Văn Tuệ này không có văn hóa gì, tính tình nóng nảy. Mấu chốt là hai người kết hôn nhiều năm rồi cũng chưa có con. Lão Khổng kỳ thật đã sớm có ý định ly hôn, nhưng Vương Văn Tuệ kiên quyết không đồng ý, còn đi làm loạn khắp nơi, vừa tìm cha mẹ hai bên, vừa tìm trường học ở Mỹ đến chướng khí mịt mù. Lão Khổng không dám nhắc tới chuyện ly hôn này nữa. Song gần đây nghe lão Khổng nói, hắn lại đề nghị ly hôn, hơn nữa đã chính thức sống riêng với Vương Văn Tuệ. Hơn nữa tôi thấy thái độ của lão Khổng rất kiên quyết. Hỏi hắn nguyên nhân, hình như có bí mật gì khó nói. Song kỳ lạ là lần này Vương Văn Tuệ cũng không tới trường học làm ở Mỹ nữa. Trịnh Truyền Cát nghĩ mình nói hơi lạc đề, ngại ngùng cười, nói tiếp. Có thể là vì cả đời ở mặt tình cảm hoặc sinh lý không hề được thỏa mãn, lão Khổng ở đơn vị luôn mong muốn được gần gũi với các đồng nghiệp nữ, rảnh rỗi liền chọc người ta, nói mấy chuyện chẳng ra đâu vào đâu, còn thích kể mấy chuyện cười tục tĩu. Mấy cô giáo ở sau lưng đều gọi hắn là sắc quỷ Khổng. Thầy Khổng đó ở trường có quan hệ nam nữ bất chính không? Có cô giáo nào phản ứng đặc biệt kịch liệt với trông quẹo của hắn không? Có gia đình cô giáo nào tới trường học kiện cáo không? Hàn Ấn tung ra liên tiếp các câu hỏi, hiển nhiên rất có hứng thú với chủ đề này. Về việc này thì không có, thật sự không có. Lão Khổng là tên ngoài miệng thoải mái, hắn không có can đảm làm thật đâu. Trịnh Truyền Cát dừng một chút, dường như hạ quyết tâm. Thế này, cứ nói hết ra thôi, tôi không gạt các cậu nữa. Kỳ thật Lão Khổng không nên làm chủ nhiệm cũng không hoàn toàn vì chuyện thư tố giác. Chủ yếu hết là vì cái miệng của hắn. Cậu nói xem, cậu cứ ngả ngớn các cô giáo còn chưa tính. Cậu không thể cùng học sinh như vậy được. Ngày lớp hắn làm chủ nhiệm kia, có gia đình của vài nữ sinh tìm tới trường, nói Lão Khổng thường một mình tìm con để người ta nói chuyện. Hơn nữa đều là nói mấy chuyện tào lao, chuyện yêu đương, thậm chí còn có chủ đề về tình dục. Về sau hiệu trưởng Tô ra mặt trấn an các gia đình này, lại mắng Lão Khổng một trận to, hắn mới bớt lại chút. Đây chính là chứng cứ thật sự, không giống như tố giác là nặc danh. Người như vậy nếu như được đề nên là chức vụ lãnh đạo, sợ rằng ngay cả bản thân Tô Quang Tuyền cũng cảm thấy không thích hợp, cho nên đề tôi đây nhặt được quả hời. Sao quan hệ của hiệu trưởng Tô và Khổng Gia Tín tốt như vậy, cảm giác như luôn bảo vệ hắn mọi bề. Lão Tử hỏi chen vào. Quan hệ của hai người này thật sự rất tốt, tốt đến mức chỉ còn thiếu mặc chung một cái quần nữa thôi. Trịnh Truyền Khát tỏ vẻ ghen tị. Lão Khổng biết cư xử, làm việc chú ý. Ngày lễ ngày Tết ai chịu khó chạy tới nhà hiệu trưởng Tô, hơn nữa quà cáp rất nhiều, Khổng nạp không ít cho hiệu trưởng Tô. Mà có khi trong tay của hắn đang nắm nhược điểm của hiệu trưởng Tô đấy. Nhược điểm? Nhược điểm gì? Hiệu trưởng Tô có hai sở thích lớn, chơi mặt trược và tắm hơi. Trịnh Truyền Cáp nói đến đây không biết nhớ ra cái gì, phì cười một tiếng. Hắn ấn hỏi dồn. Vị trí chủ nhiệm giảng dạy này của ngài không phải là nã pháo đó chứ? Trịnh Truyền Cát thoáng sửng sốt. Hắn ấn vội vàng cố ý cười lớn, nói mình thích đùa. Trịnh Truyền Cát cũng ha ha hai tiếng, lảng tránh chủ đề này, tiếp tục kể về Khổng Gia Tín. Hiệu trưởng Tô tắm hơi cho tới giờ đều là đi cùng Lão Khổng, đương nhiên nhất định là muốn Lão Khổng đi trả tiền. Mặt khác có lẽ cũng biết Lão Khổng khá đáng tin cậy. Các cậu nghĩ xem trong phòng tắm hơi có thể làm chuyện gì tốt, ha ha. Từ trường học đi ra, tâm trạng hai người đều có chút nặng nề. Nghĩ tới những người đội quần sáng thần thánh ấy lại đọa lạc đến thế, Lão Tử không tránh khỏi muốn chửi rủa thậm tệ một phen. Xong lời ông ta nói lại nhận ra được vẻ mặt hứng hứng của Hàn Ấn. Từ Thiên Thành chợt nhớ, im lặng miệng, vỗ trán vội vàng nhận lỗi với Hàn Ấn. Ông ta đã quên Hàn Ấn cũng là một giáo sư nhân dân. Hàn Ấn khoát tay cười. Tôi chọc anh thôi, kỳ thật tôi rất hâm mộ họ. Người ta là chờ học sinh đưa tiền tới cửa, chúng tôi là cầu học sinh tới nghe giảng. Thật sự có chuyện thầy quấy rối học sinh như Khổng Gia Tín sao? Từ Thiên Thành thấy Hàn Ấn không giận lại liền hăng hái. Có, tôi đã từng gặp. Hàn Ấn nheo mắt cười nói. Cũng là vào năm cấp 2, hình như là một giáo viên dạy nhạc. Hắn thường tới tìm các bạn nữ lớp tôi tâm sự. Khi đi học cũng luôn phóng điện tới những nữ sinh xinh đẹp. Tôi nhớ rõ có một lần hắn quấy rối bạn cùng bạn của tôi. Khi ấy tôi anh hùng cứu mỹ nhân còn bị phạt một trận. Ha ha, thật đúng là loại người nào cũng có. Anh có phương thức liên lạc với Vương Văn Tuệ, vợ của Khổng Gia Tín không? Đùa xong, Hàn Ấn nói vào chính sự. Có chứ. Sao? Lão Tử không hiểu. Anh liên lạc với cô ta, xem cô ta đang ở đâu, chúng ta đi tìm cô ta. Lão Tử gọi điện thoại, hẹn xong với Vương Văn Tuệ, sau đó nói cho Hàn Ấn. Cô ta đang ở nhà đường Tinh Hải. Tôi bảo cô ta chờ chúng ta. Cậu tìm cô ta làm gì? Thứ nhất, hỏi xem cô ta tại sao phải nói dối, mục đích giấu chuyện họ đã ra ở riêng là gì. Còn nữa, tôi nghi ngờ người viết thư nặc danh cho trường chính là Vương Văn Tuệ. Hả? Lão Tử kinh ngạc nói. Ta sao lại là cô ta? Động cơ là gì? Động cơ... kỳ thật rất đơn giản. Cảm thấy nguy cơ, ghen ghét. Hàn Ấn làm mặt cười xấu xa nói. Chúng ta đã nghe Trịnh Truyền Cát nói rồi. Quan hệ vợ chồng của hai người này xưa nay không tốt. Khổng Gia Tín còn nhiều lần đề nghị ly hôn. Việc này chắc chắn khiến Vương Văn Tuệ cảm thấy nguy cơ sâu sắc. Một khi Khổng Gia Tín lên làm lãnh đạo, bên cạnh không thể thiếu hóa Bên cạnh không thể thiếu Hoa Hoa Bướm Bướm, đến lúc đó chắc chắn càng không thể để cô ta vào mắt. Nói không chừng còn có thể dẫn một hồ ly tinh về. Cho nên dưới tâm lý này thúc đẩy, Vương Văn Tuệ liền chế thư nặc danh ngăn cản Khổng Gia Tín thăng chức. Đúng, lần này Khổng Gia Tín đề nghị ly hôn, Vương Văn Tuệ không làm loạn, phòng chừng là chột dạ. Nếu ai có bà vợ như vậy cũng thật quá chừng. Song nhìn không ra, cậu mặc dù chưa kết hôn lại rất hiểu phụ nữ. Lão tử lại nói đùa. Tôi không hiểu phụ nữ, tôi hiểu tâm lý. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 4 của tiểu thuyết trinh thám Đêm Mưa Tử Thần của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. 149. Thank you.